Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 437, dưỡng thương. Long bá, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao liền một cái nữ tu đều cầm không xuống? Cũng quá vô dụng chút rồi a. Nhìn đến Bát Long động chủ như vậy dáng vẻ chật vật, Vương Lệ Hải biểu lộ giận dữ, quát to hỏi, Bát Long động chủ bị Vương Lệ Hải như vậy trào phúng, cũng là sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Nếu là ngươi đi ngươi lên, ngươi căn bản cũng không biết rõ nàng đến tột cùng cường đại đến mức nào, căn bản cũng không phải là bình thường pháp tắc kiếp có thể chống lại. Liền xem như pháp tắc kiếp bên trong vương cũng không nhất định có thể thắng chi. Bát Long động chủ có chút biệt khuất, bởi vì An Khuynh Thành thật sự là quá mạnh lớn rồi. Mặc dù nhìn An Khuynh Thành mặt mũi hiền lành, nhưng là chiến đấu tuyệt không mập mờ. Liền xem như hắn thôi động pháp tắc khí cũng đều khó mà thắng chi. Mà lại theo lấy thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc thế mà là không có An Khuynh Thành thể nội nhiều lắm. Cái này cũng dẫn đến rồi An Khuynh Thành cuối cùng thế mà là từ từ áp chế rồi hắn. Ngược lại là ngươi, Vương Lệ Hải, ngươi một cái pháp tắc kiếp bên trong vương, hơn nữa còn vận dụng rồi cấm kỵ bí thuật, thế mà liền một cái nhỏ tiểu thất chờ thần vương đều cầm không xuống. Làm sao chả có mặt nói bản động chủ rồi? Bát Long động chủ cười lạnh nói. Vương Lệ Hải sắc mặt trì trệ, biểu lộ nổi giận đùng đùng. Hắn vậy không tầm thường cấp 7 thần vương, liền xem như cửu long cũng đều chết ở rồi hắn trong tay. Mà lại nếu không phải là bởi vì ngươi không có cản xuống kia nữ, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Vương Lệ Hải càng thêm biệt khuất, bởi vì Tần Phong đã lập tức là phải bị hắn cầm xuống, nhưng bởi vì những người khác can thiệp mà bị ngăn cản ngăn lại. Hiện tại An Khuynh Thành ra mặt, lại thêm kia kinh khủng lão ngư, hắn nghĩ muốn đối chém giết Tần Phong liền càng thêm khó rồi. Vừa nghĩ tới thế mà ba phen mấy bận đều không có có thể đem Tần Phong chém giết, còn tổn thất rồi một tôn pháp tắc kiếp cường giả. Vương Lệ Hải chính là cảm thấy nổi giận đùng đùng, lúc nào thời điểm một cái cấp 7 thần vương tiểu tử như thế khó giết rồi. Ta cảm thấy hai chúng ta hiện tại vẫn là không cần lên nội chiến tốt. Chúng ta bây giờ cuối cùng muốn mục đích là đem những này người chém giết. Vương Lệ Hải xâm nhiên nói, đem chính mình tâm tình trong lòng cho cưỡng ép áp chế rồi xuống dưới. Bát Long động chủ cũng là gật đầu, cuối cùng không có tại trên việc này quá nhiều tranh chấp. Hai người đều là đem ánh mắt rơi vào Tần Phong mấy trên thân thể người, nghĩ kế sách đối sách. Lão ngư, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta Du Long động thiên đối đầu sao? Vương Lệ Hải hỏi nói, âm thanh âm trầm, ta lão ngư lúc nào thời điểm nói muốn cùng các ngươi Du Long động thiên đối đầu rồi? Là các ngươi ở ta lão ngư trên thuyền phá hư quy củ, cãi nhau ầm ĩ, đến cùng ai đối đầu? Các ngươi Du Long động thiên thế lớn rồi không được, thế nhưng là các ngươi cảm thấy ta lão ngư chính là loại kia dễ nói chuyện người sao? Lão ngư bĩu môi, giễu cợt nói, trong lời nói căn bản cũng không có một tia e ngại. Tựa như nghe không ra kia Vương Lệ Hải trong lời nói uy hiếp đồng dạng. Ở cái này giới trên biển đi thuyền rồi mấy trăm vạn năm, hắn lão ngư sóng gió gì chưa thấy qua. Một cái tiểu bối nghĩ muốn uy hiếp hắn, vẫn là có chút quá non rồi. Nghe được lão ngư nói, Vương Lệ Hải sắc mặt trì trệ, cắn chặt hàm răng, biểu lộ biệt khuất. Nếu là nói đến, ngược lại là bọn họ ở lão ngư trên thuyền phá hư quy củ, điều này cũng làm cho hắn không lời nào để nói. Thuyền này dù sao cũng là lão ngư, lão ngư nói cái gì vậy hắn vậy không có cách nào. Các ngươi muốn đánh liền lên bờ đánh, cho dù là đem Bắc Đại Lục đều đánh chìm rồi ta lão ngư cũng không đau lòng. Nhưng là ngươi nếu là muốn ở ta lão ngư trên thuyền không tuân quy củ, ta lão ngư cần câu cũng không phải chỉ có thể câu cá. Lão ngư không khách khí nói, trời lớn đất lớn, không hơn được nữa hắn lão ngư quy củ. Chỉ cần là ở thuyền của hắn trên, mặc cho ngươi là pháp tắc kiếp cường giả vẫn là pháp tắc kiếp bên trong vương, đều muốn dựa theo quy củ đến. Đây là hắn lão ngư nguyên tắc, ai cũng không thể làm hư quy củ. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết rồi xuống dưới. Mấy tôn pháp tắc kiếp bên trong vương rằng co, để phương viên số trong vòng vạn dặm thiên địa đều là tràn ngập nồng đậm áp lực. Kia chút tu vi yếu một điểm tu sĩ cơ hồ đều nhanh muốn không chịu nổi cái này bầu không khí ngột ngạt, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Cuối cùng, kia Vương Lệ Hải hít sâu một cái, trùng điệp nắm chặt lại nắm đấm, vung đầu liền đi, chúng ta đi, đến rồi đại lục ở bên trên, ta muốn những này người một cái đều trốn không thoát. Bát Long động chủ nghe vậy, cũng là có chút không cam tâm. Bất quá hắn cũng là biết được hiện tại nếu là lại chiến đấu tiếp nói, hai người bọn họ rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà An Khuynh Thành nhìn đến hai người muốn đi, lại là có chút vẻ mặt không vui. Đừng muốn, ngay tại An Khuynh Thành dự định ra tay, đem hai người kia cản xuống thời điểm, ở An Khuynh Thành bên cạnh, Tần Phong lại là đột nhiên một ngụm máu phun tới. Phốp. Tần Phong khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, tựa như thể lực chống đỡ hết nổi đồng dạng. Ân, ngươi chuyện gì xảy ra? Trương Chi Động nhìn đến Tần Phong bộ dáng này, biến sắc, cuống quýt đem Tần Phong đỡ lấy, không có để Tần Phong ngã xuống. An Khuynh Thành cũng là bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm. Cuối cùng không có lựa chọn truy kích, mà là rơi vào rồi Tần Phong bên cạnh. Kia con mắt màu vàng óng nhìn về phía Tần Phong, trên mặt lại từng sợi lo lắng chi sắc hiện lên. Nàng đem bàn tay như ngọc trắng đặt ở Tần Phong trên trán, lại phát hiện Tần Phong trên trán của nhiệt độ cơ thể quá cao, mà Tần Phong cái cổ vị trí có lấy từng khối tím sậm màu vằn. Kia chút vằn giống như là từng mảnh bạch tuộc xúc tu thật chặt hút lại rồi Tần Phong. Mà lại kia tím sậm màu vằn còn hấp thu Tần Phong thể nội từng sợi huyết dịch. Màu tím cũng là dần dần từ cái cổ hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là cái gì? Trương Chi Động nghi hoặc hỏi nói. Hắn không biết rõ Tần Phong trên cổ những này đồ vật đến tột cùng là cái gì. An Khuynh Thành cũng là như thế. Lắc lắc đầu, xem không hiểu cái này tím sậm màu vằn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Bất quá từ Tần Phong hiện tại hư nhược trạng thái đến xem, tựa hồ không phải là cái gì tốt đồ vật. Một bên lão ngư nhìn thấy một màn này thì là hơi biến sắc mặt. Cái này tựa hồ là một loại ban độc. Ban độc? Trương Chi Động nghi hoặc. Chợt, hắn bỗng nhiên là muốn đến rồi cái gì. Thế là kinh hô nói, trước kia Vương Lệ Hải vì rồi thu hoạch được lực lượng, trên cổ cũng là xuất hiện rồi những này đồ vật. Lúc đó Vương Lệ Hải sắc mặt thì có chút phát tím. Sợ là cái này đồ vật cùng Vương Lệ Hải có quan hệ gì. Trước kia Tần Phong cản xuống rồi Vương Lệ Hải một kích, mà ở quá trình này bên trong Tần Phong đã tiêu hao rồi thể nội thần lực cùng lực lượng pháp tắc. Sức chống cự hạ xuống. Có lẽ chính là trong khoảnh khắc đó, Tần Phong bị Vương Lệ Hải trên người những độc tố này ăn mòn rồi. Vương Lệ Hải đều cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể miễn cưỡng vận dụng quỷ dị chi lực. Rơi vào Tần Phong trên người đến tột cùng sẽ có bực nào hiệu quả? Đám người không rét mà run. Cái này nên làm cái gì a? Ân, có thể bị nguy hiểm hay không a? Trương Chi Động kinh thanh hỏi nói. Vô cùng lo lắng. Tần Phong cứu rồi hắn mệnh, hắn tự nhiên là không hy vọng Tần Phong chết ở chỗ này. Bất quá bây giờ Tần Phong bờ môi phát tím, mà lại tựa hồ đã mất đi rồi nói chuyện năng lực. Hắn con mắt trừng đến lão đại, lại không có cách nào chớp động, tựa như người gỗ đồng dạng. Nếu là lại như vậy kéo dài xuống, sợ là ai cũng không nói chắc được sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lão Ngư nghe vậy, đem Tần Phong nhận lấy, sau đó để Tần Phong hai đầu gối ngồi xếp bằng, sau đó tay hắn bên trong bắt ấn, đập vào rồi Tần Phong trên thân. Tần Phong trừng lớn rồi con mắt, thân thể thì là cứng rắn, vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm, Lão Ngư vận công, từng sợi lực lượng pháp tắc vờn quanh, tiến vào Tần Phong thể nội, ở Tần Phong thể nội loại bỏ, đồng thời còn đem chính mình lực lượng pháp tắc chui vào đến Tần Phong cái cổ nơi đó. Thử nghiệm phải chăng có thể bóc ra khối kia màu tím vằn. An Khuynh Thành thì là ở một bên chờ đợi, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, mặc dù nàng không làm sao nói, nhưng là nàng lại so nơi này bất luận kẻ nào đều lo lắng Tần Phong sinh tử. Không nhiều lúc, Tần Phong khóe miệng chính là tràn ra từng sợi vết máu, giọt rơi trên mặt đất, đồng thời Tần Phong sắc mặt càng lộ tái nhợt. Suy suy, kia chút độc tố có một sợi thuận lấy Tần Phong cái cổ bay ra, như có linh trí đồng dạng hướng về Lão Ngư vị trí tập kích mà đi. Lão Ngư thấy thế, hơi biến sắc mặt, cuống quýt thôi động tu vi chống cự, đồng thời trong tay cầm ra pháp tắc khí cần câu trấn áp. Kinh lịch rồi một phen chém giết về sau mới là đem độc tố kia cho diệt đi. An Khuynh Thành hai người nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co lại. Lão Ngư tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này căn bản cũng không cần nhiều lời. Thế nhưng là cho dù là Lão Ngư, ở cái này một sợi độc tố phía dưới thế mà đều như vậy bị động, hiểm chút bị tập kích, chất độc này bực nào cường đại. Cuối cùng Lão Ngư thu công, lắc lắc đầu, loại độc này rất nan giải. Ta ở vận công thời điểm nếm thử phá giải, nhưng lại là kích thích rồi độc tố kia. Độc tố kia trời sinh mang theo một loại âm u thuộc tính. Bình thường lực lượng muốn phá vỡ vô cùng khốn khó. Nếu như loại độc này không hiểu, sẽ như thế nào? An Khuynh Thành hỏi nói. Kia tròng mắt màu vàng óng bên trong có từng tia gợn sóng mà lên. Lão Ngư hơi nghĩ kế sách, chính là nói, nếu như không giải khai, hắn thần hồn sẽ bị độc tố kia ăn mòn. Thần hồn vừa diệt, chỉ lưu một bộ xác không, trừ phi hắn có thần tôn cấp bậc thần hồn, mới có thể đem độc tố kia áp chế lại. Lão Ngư trong lời nói có lấy một chút than nhẹ chi sắc. Có chút tiếc hận, Tần Phong không thể bảo là không mạnh, nhưng là chất độc này là quá quá âm hàn, cho dù là hắn đều khó mà chống đỡ, huống chi là Tần Phong đâu. Trương Chi Động nghe vậy, sắc mặt thê thảm, a, chẳng lẽ lại liền không có biện pháp nào khác rồi sao? Lão Ngư nghe vậy, trầm mặc lại, cũng là không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi nói. An Khuynh Thành kích động nói, nguyên bản kia lạnh nhạt sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Lão Ngư yên lặng nhìn rồi An Khuynh Thành một mắt, nói, tiểu tử này trúng độc là một loại trí âm trí độc độc tố. Nghĩ muốn bài trừ loại độc tố này, cần muốn trí dương trí liệt lực lượng, hoặc là thần tôn cường giả ra tay, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, trí liệt trí dương. Trương Chi Động nghe lấy nghi hoặc, không hiểu Lão Ngư nói tới đến tột cùng là có ý gì. Đúng, chí liệt chí dương, chỉ có lợi dụng âm hàn cùng hừng hực tương sinh tương khắc thủ pháp, mới có thể đem như vậy ngoan cố độc tố sắp xếp ra ngoài. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại thần tôn cường giả ra tay rồi, mà ta cũng không phải là thần tôn, mặc dù có bài độc chi thuật, nhưng là ta lực lượng lại không phù hợp tiêu chuẩn. Ta Lão Ngư lâu dài chờ tại trên biển, lực lượng bên trong vốn là mang theo âm lãnh, nếu là cưỡng ép giải độc ngược lại sẽ đưa đến tương phản tác dụng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lão Ngư giải thích nói. Đám người nhao nhao vận chuyển chính mình tu vi, đem những lực lượng kia điều động đi ra. Lão Ngư ánh mắt quét qua, bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi những lực lượng này đều không được,